Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 822, rơi xuống màn tre. Đương nhiên là lựa chọn Tinh Mộng Vương Miện A. Điều này chẳng lẽ còn cần suy nghĩ? Không sai, trực tiếp tiến lên vị danh ngạch A. Tưởng Man Vân quá may mắn. Ta ngược lại là cảm giác bay một mình cũng không tệ. Tưởng Man Vân ca sướng có tốt như vậy, gia nhập thiếu nữ đoàn chôn vùi. Cái gì gọi là chôn vùi? Tại đoàn trong chẳng lẽ cũng sẽ không phát huy năng lực? Khôi hài, bất kể thế nào nói, ta đối với nàng đều là người qua đường chuyển phấn hồng. Nếu để cho ta tuyển, ta đây khẳng định cũng là tuyển Tinh Mộng Vương Miện. Các ngươi nếu muốn nghĩ, vì cái gì Khải Đồng sẽ cho nàng hai lựa chọn? Bên trong có cái gì cho biết không? Các người đừng cãi nhau. Chấm ngoặc kép, bởi vì La Khải cho ra bất đồng lựa chọn. Để cho Tinh Mộng 101 khoái âm trực tiếp thời gian nhau nhau dữ rồi. Vô số người xem gia nhập thảo luận hàng ngũ. Hoặc là duy trì Tưởng Man Vân tiến nhập thiếu nữ đoàn. Hoặc là bởi vì nàng hẳn là đơn độc ký kết. Nhưng tổng thể mà nói, duy thì cái thứ nhất lựa chọn người nhiều hơn rất nhiều. Bởi vì vậy lựa chọn là thấy được quang minh con đường phía trước. Nếu đổi lại là các nàng cũng hơn nửa chọn đeo lên Tinh Mộng Vương Miện. Như thế quý giá cơ hội, chân quý như vậy danh ngạch, đầu bị lừa đá mới cự tuyệt. Chỉ là cuối cùng, lựa chọn như thế nào là cần Tưởng Man Vân mình làm quyết định. Lưu cho nàng suy nghĩ thời gian hiển nhiên không có bao nhiêu. Điều này làm cho nàng thừa nhận phi thường lớn áp lực. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung trên người nàng. Tưởng Man Vân nội tâm dãy giụa có thể nghĩ. Kỳ thật nếu như La Khải để cho nàng hoặc là tiếp nhận Tinh Mộng Vương Miện. Hoặc là ký kết Khải Toàn Studio. Như vậy nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn người sau. Cho dù là ngoài vòng tròn người cũng biết, Khải Toàn Studio là La Khải chính mình Studio, La Khải cùng Tinh Mộng Truyền Thông thuộc về hợp tác quan hệ. Có thể trở thành La Khải cờ vị kế tiếp ký kết nghệ nhân. Con đường phía trước tuyệt đối so với tư cách là Tinh Mộng thiếu nữ đoàn một thành viên mạnh mẽ. Rất nhiều, đơn cử tối điển hình ví dụ đó chính là Phương Vũ. Phương Vũ là La Khải đệ tử, cứ việc ký kết tại Tinh Mộng Truyền Thông, nhưng bởi vì tầng này thầy trò quan hệ mà đạt được La Khải lực nâng. Hiện tại đã là hoa ngữ giới âm nhạc trong nhất tuyến cấp bậc nữ ca sĩ. Thương lượng diễn cùng quảng cáo đều đón đến nương tay, mà 2-3 năm trước nàng cùng Tưởng Man Vân kỳ thật cũng kém không nhiều lắm. Đạt được La Khải thân lãi mới nhất phi trùng thiên. Đáng tiếc Khải Toàn Studio căn bản không ký người. La Khải sự nghiệp trọng tâm cũng chuyển hướng điện ảnh phương diện. Người cần phải nhanh một chút làm ra quyết định. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tưởng Man Vân do dự. Một vị minh tinh đạo sư thiện ý địa nhắc nhở một câu. Trận đấu này thế nhưng là hiện trường trực tiếp. Nhiều như vậy người xem nhìn xem. Do dự dự kéo dài thời gian. Vậy lưu cho mọi người ấn tượng tất nhiên không tốt, sẽ để cho phía trước thắng được điểm giảm bớt đi nhiều. Tưởng Man Vân rồi đột nhiên cảnh tỉnh lại, nàng đón La Khải ánh mắt, lấy hết dũng khí lớn tiếng nói. La Khải lão sư, ta lựa chọn Tinh Mộng Truyền Thông người mới hợp đồng. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng nhất thời cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, như là xóa đi nặng ngàn cân gánh nặng. Thời khắc mấu chốt, Tưởng Man Vân lựa chọn nghe theo bản tâm ý nguyện. So sánh đoàn đội, nàng càng ưa thích độc hành. Quần nghệ trung tâm trong lại là một mảnh xôn xao. Đại đa số người xem cũng nghĩ không ra. Tưởng Man Vân lại lựa chọn nhìn lên tương đối không xong cái kia. La Khải nghiêm túc hỏi. Quyết định, Tưởng Man Vân dùng sức gật gật đầu. Quyết định, không hối hận, không. La Khải mỉm cười, chúc mừng ngươi, trở thành Tinh Mộng Truyền Thông một thành viên. Tiếng vỗ tay vang lên, mặc dù không có lúc trước nhiệt liệt, mọi người vẫn là đối với Tưởng Man Vân dũng cảm lựa chọn báo lấy chúc phúc. Tại trong tiếng vỗ tay, Tưởng Man Vân khom người kết cục, mặc kệ nàng lựa chọn là đúng hay sai. Tại đêm nay trên võ đài, nàng đều là một khỏa chói mắt minh tinh, mang đến chủ đề tính đủ để cho nàng xuất hiện ở block nhiệt độ trên bảng. Mà buông tha cho Tinh Mộng Vương Miện, Tưởng Man Vân cũng chẳng khác nào là buông tha cho hai cái tiến lên vị danh ngạch cạnh tranh. Này cũng không có để cho trận này cạnh tranh trở nên ôn hòa, ngược lại càng thêm kịch liệt. Trong chàng đăng chàng Tinh Mộng luyện tập sinh đem hết khả năng địa phát huy thực lực. Bên ngoài chàng đám fan hâm mộ đem hết khả năng địa bỏ phiếu ủng hộ, bởi vì bọn họ ném ra lần lượt từng cái một phiếu bầu, đem quyết định ai có thể người cười cuối cùng. Tinh Mộng 101 thu xem tỷ lệ một lần đột phá 9.5%, tại bỏ phiếu kết quả công bố thời điểm đạt tới ngọn núi cao nhất. Trương Nhã Ni cùng Tô Tố hai người lấy yếu ớt ưu thế đánh bại mặt khác một vị bổ vị đứng đầu Chu Viện, may mắn địa cầm đến cuối cùng hai cái nón Tinh Mộng Vương Miện. Đến tận đây, Tinh Mộng thiếu nữ đoàn 11 vị thành viên tự vị chính là tuyên cáo này chi thần tượng nữ đoàn đản sinh. Đếm không hết màu mảnh hòa khí cầu từ quần nệ trung tâm mái vòm thượng bay xuống. Đếm không hết tiếng hoan hô tại hội quán trong vang lên. Đương 11 vị thanh xuân tịnh lệ nữ sinh bằng tân diện mạo tại trên võ đài một lần nữa thể hiện thái độ, trong bầu trời đêm tinh thần đều hơi bị ảm đạm. Thế nhưng, Tinh Mộng 101 chấm dứt. Tinh Mộng thiếu nữ đoàn lực ảnh hưởng giờ mới bắt đầu lên men. Trực tiếp sau khi chấm dứt, với tư cách là Tinh Mộng 101 luôn chủ tính sư cùng Tinh Mộng đạo sư, Lạc Khải tiếp nhận Tương Nam TV phỏng vấn, cùng người chủ trì tâm tình hắn đối với tiết mục quá trình cái nhìn cùng ý nghĩ, cùng với đối với Tinh Mộng các thiếu nữ lời bình, còn có đối với Tinh Mộng thiếu nữ đoàn tương lai triển vọng. Thời gian Tương Nam TV người chủ trì hỏi, nếu như Tưởng Man Vân tiếp nhận Tinh Mộng Vương Miện, vậy có phải hay không đối với bốn vị khác luyện tập sinh không đủ công bình? Bởi vì các nàng đồng dạng trả giá to lớn nỗ lực, cần thông qua PK tài năng quyết định vận mệnh. Vấn đề này kỳ thật cũng không phải nói người chủ chỉ thật muốn biết đáp án, mà là muốn mượn La Khải chi miệng tới lắng lại khả năng bởi vậy mang đến tranh luận cùng đối với tiết mục nghi vấn. Muốn biết rõ La Khải đặc quyền thế nhưng là tiết mục tổ giao phó, đương nhiên sẽ không. Chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, vốn ta là không có tính toán vận dụng cái này đặc quyền. Nếu như Tưởng Man Vân tiếp nhận Tinh Mộng Vương Miện, kia cũng sẽ không ảnh hưởng công bình. Tiến lên vị danh ngạch như cũ còn có hai cái. Người chủ trì kinh ngạc, vậy Tinh Mộng thiếu nữ đoàn chẳng phải là muốn có 12 vị thành viên? La Khải ha ha ha, 12 vị cũng rất tốt a. Trên thực tế này chính là một cái tiết mục chứng màu. Vô luận là đối với Tương Nam TV còn là Tinh Mộng truyền thông mà nói, Tinh Mộng thiếu nữ đoàn thành viên số lượng 11 vị hoặc là 12 vị đều không có có quan hệ gì. Kết quả Tưởng Man Vân ngoài dự đoán mọi người lựa chọn bay một mình, thực rất có dũng khí. Nàng danh tự cũng không có ngoài ý muốn xuất hiện ở đêm đó block nóng lục soát trên bảng, mà còn xếp hạng đệ 7 vị. Mọi người đối với nàng thảo luận rất là nhiệt liệt, rất nhiều người cũng không cởi nàng lựa chọn, bởi vì nàng làm món việc ngốc. Nhưng rất nhanh liền có nghiệp giới nhân sĩ chỉ ra, Tưởng Man Vân lựa chọn kỳ thật là rất sáng suốt, bởi vì nàng bản thân phong cách hình tượng đều không thích hợp lắm Tinh Mộng thiếu nữ đoàn. Lúc trước bị loại bỏ không phải là không có nguyên nhân, trọng mới gia nhập chỉ sợ cũng rất khó dung nhập đoàn đội. Trọng yếu nhất là nàng tại Tinh Mộng thiếu nữ đoàn không có khả năng đứng ở C vị, chỉ sợ rơi vào biên giới, tiến tới thành vì người khác phụ gia. Thay vì như vậy còn không bằng lại lần nữa người khai mở liều. Chỉ cần đạt được La Khải duy trì, lo gì không đỏ, tái ông mất ngựa. làm sao biết không phúc, mà mặc kệ tranh luận còn là nghi vấn. Trận này oanh oanh liệt liệt thần tượng tuyển thanh tú tiết mục cơ bản rơi xuống màn che. Liền thừa cuối cùng một hồi đáp tạ fan hâm mộ buổi hòa nhạc. Canh, 2, đưa lên, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.